Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 133 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền Tần không muốn ở trong tình huống này làm giảm căn cơ của bản thân, liền bộc phát khí kình vương giả. Nói cách khác, mọi người không những không bị giảm sút căn cơ của bản thân, thậm chí còn tăng thành tiểu cấp vương. Còn có chiến kỹ phong vương thất tinh hổ quyền trong này có thể phát huy ra bên ngoài. So với cô ta, uy lực của chiến thần này phát huy ra bên ngoài, mạnh mẽ hơn 100 lần, đủ để hủy diệt thiên địa. Đây là cường giả cấp vương sao, quả thật là vô cùng mạnh. Một cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết, lập tức mạnh mẽ bao xung quanh cô ta. Cô ta vô thức quay người muốn bỏ chạy, nhưng không kịp nữa rồi. Sóng âm hấu gầm của Diệp Huyền Tần quá mạnh, khiến cho trời đất rung chuyển, toàn bộ hẻm núi run lên, hẻm núi sụp đổ, vô số đã rơi xuống, một đoàn thung lũng trong nháy mắt đã bị lấp đầy, mà ngọc nữ cũng đã bị đè dưới hàng ngàn, hàng vạn tảng đá, dự là khó qua khỏi. Sóng âm hấu gầm quá mạnh, Diệp Huyền Tần cũng chịu một số phản ứng ngược lại. Đại não của anh đã bị chấn động choáng váng, ý thức có một chút mơ hồ. Trong sự mơ hồ này, Diệp Huyền Tần vô thức cảm nhận được cánh cửa tuyệt điện đã được đến rất gần. Anh ta giơ tay có thể chạm tới. Anh vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào cánh cửa tuyệt điện. Thế nhưng, anh ta còn chưa chạm tới. Một sức lực trầm mạnh đột nhiên từ chân trời rơi xuống. Sức mạnh thần bí này rất mạnh, cảm giác như chân trời rơi xuống. Toàn bộ sức mạnh đều dồn lên cơ thể của Diệp Huyền Tần. Sức mạnh của trời đất. Đây chính là sức mạnh của trời đất trong truyền thuyết đây sao? Sách cổ ghi lại rằng, tuyệt điện là cảnh giới vượt qua giới hạn của cơ thể con người và vi phạm quy luật tự nhiên. Muốn trở thành tuyệt điện, chắc chắn sẽ thu hút tai họa. Cũng là sức mạnh trấn áp sức mạnh của trời đất. Chỉ có cách vượt qua sức mạnh của trời đất mới có thể trở thành tuyệt điện. Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn còn quá yếu đối với sức mạnh của trời đất. Không có chỗ cho sự đấu tranh, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng đã bị đè nén, cơ thể sẽ bị ép đến bẹp súng, không thể thở nổi, đau không chịu nổi. Thậm chí trên bờ vực của cú sốc, này, một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên trong đầu. Cứu tôi! Thân thể của Diệp Huyền Tần run rẩy, giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói của sư phụ Bách Phát Âm. Sư phụ Bách Phát Âm rất nguy hiểm sao? Ông ấy đang ở đâu? Suy nghĩ của Diệp Huyền Tần không kéo dài được lâu. Ý thức của Diệp Huyền Tần đã bị áp lực của sức mạnh trời đất làm cho mê man. Diệp Huyền Tần một giây cũng không thể nắm bắt được. Vội vàng hủy bỏ phương thức thứ ba của thất tinh hồ quyền. Sức mạnh của trời đất cuối cùng đã biến mất. Diệp Huyền Tần nôn ra máu rồi ngục trên mặt đất. Anh đau đớn khắp người. Cảm giác như cơ thể vừa đè lên. Rồi lại tự động đàn hồi lại. Có điều, hiện tại anh không còn thời gian để quan tâm đến nỗi đau thể xác. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, trên bờ vực của cú sốc lại có thể nghe thấy âm thanh của sư phụ Bạch Phát Âm. Bạch Phát Âm đang ở đây sao? Nhìn xung quanh, anh không phát hiện ra bất cứ ai. Suy nghĩ thoáng qua, Diệp Huyền Tần đại khái có thể đoán được tình hình thực tế. Rất có khả năng sư phụ lúc đó đã vượt qua cánh cửa của tuyệt điện. Kết quả đã bị sức mạnh của trời đất áp chế, khổ cực không thể vượt qua. Cuối cùng dưới sức mạnh của trời đất để lại một chút ý chí cầu cứu, bị bản thân nắm được, cũng không biết ông cụ hôm đó đốc trở thành tuyệt điện được hay không. Tuy rằng lần này Diệp Huyền Tần không vượt qua được cửa ải của tuyệt điện, thế nhưng anh có thể xác nhận được rằng cảnh giới tuyệt điện thật sự là tồn tại. Mà hiện tại bản thân cũng tính đã vượt qua được phương tình rồi. Thiếu một bước là có thể tiến vào cánh cửa tuyệt điện. Một bóng người nhanh chóng lao thẳng về phía bên này. Thật sự là ông sở. Ông ta đã nghe được động tĩnh bên này vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Diệp Huyền Tần nôn ra máu, sắc mặt ông sở liền biến. Trời ơi, trên thế giới này vẫn còn có người có thể làm tổn thương tới cường giả cấp vương. Đối phương rốt cuộc là thần thánh vương nào? Ông ta đỡ Diệp Huyền Tần dậy. Thần soái, cậu không sao chứ? Diệp Huyền Tần lắc lắc đầu. Tôi không sao. Ông sở nhờ ông một chuyến. biến hiện trường này thành hiện trường vụ nổ. Tại sao? Ông Sở thắc mắc hỏi. Diệp Hiền Tần nói, chính tôi là người phá vỡ đống đá này. Đá vỡ đã để chết Ngọc Nữ. Giờ tôi vẫn chưa thể để lộ ra thân phận cường giả cấp vương. Dù sao tôi phải mượn chiến thần côn luôn, dù môn Việt ẩn sĩ ở trong núi Trung Nam ra. Bởi vậy mới tạo ra hiện trường đổ nát ở đây để đánh lừa chiến thần côn luôn. Ông Sở toàn thân run lên. Cậu nói cậu tử dùng sức lấp đầy sơn cốc. Mẹ kiếp! Cậu đừng có nói không biết làm phép đó nha, tôi không tin. Diệp Hiền Tần mỉm cười. Thực lực của tôi bây giờ đã vượt qua cấp vương. Nhưng mà vẫn chưa bước tới được ngưỡng của tuyệt điện. Cũng coi như vô địch thủ chỉ sau tuyệt điện. Ông Sở sốt sắng nói. Nói vậy câu khẳng định là cảnh giới tuyệt điện thật sự tồn tại. Ông Sở rầu rĩ than thở. Quả nhiên so sánh để làm cho con người ta phát điên. Hồi bằng tuổi cậu tôi còn chưa đạt đến cấp thấp nhất của chiến thần. Ông Sở vừa ca thán vừa bố trí nơi này thành hiện trường đổ nát, sau đó đưa Diệp Hiền Tần rời đi. Cách đó không xa, chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đang cấp tốc tiến sát về phía bên này. Vừa rồi bọn họ nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía bên này vọng lại. Bọn họ đều cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Không còn nghi ngờ gì nữa, bên này chính là đấu trường của Ngọc Nữ và Diệp Hiền Tần. Hai người còn đang tính đi lượm xác Diệp Hiền Tần cơ. Chiến thần Côn Luân giả biết được Ngọc Nữ đang ở trong cơn nguy cấp, khả năng sẽ tự hủy căn cơ để bộc phát ra một đại chiêu có thể hủy diệt thiên địa. Nếu đoán không sai, tiếng nổ vừa rồi chính là do Ngọc Nữ từ bộc lộ căn cơ để ra đại chiêu rồi. Đợi tới khi bọn họ đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng chiến trường đều kinh ngạc ngây người. Một sân cốc với bề mặt nhỏ hẹp đột nhiên đổ sập, đá vỡ lấp phẳng cả hẻm núi. Uy lực của đại chiêu của Ngọc Nữ quả là không hề tầm thường. Thiên Hành Kiện phát hiện ra một vũng máu ở dưới chân, cậu ta vội vàng ngồi xuống kiểm tra một lượt, thận trọng nói, chắc là máu của đàn ông, 10 phần thì chắc là tâm 9 phần là Diệp Hiền Tần đã bị đá vỡ đè vào. Chiến thần Côn Luân lòng vui sướng, đào thi thể của cậu ta lên. Chiến thần Côn Luân lập tức hành động, dọn dẹp một ngọn núi đá dễ như trở bàn tay. Đợi đến khi đã dọn xong các tảng đá, nhìn thấy thi thể vùi ở dưới, chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện đều có một chút hụt hẫng. Thi thể vùi ở dưới đá kia lại không phải là Diệp Hiền Tần mà là Ngọc Nữ. Sao có thể như vậy? Đồng tử của chiến thần Côn Luân thu lại. Ngọc Nữ sao lại chết bởi tay của Diệp Hiền Tần? Có khi nào căn cơ của Diệp Hiền Tần căn bản không bị phế rồi không? Anh ta vẫn chính là thần soái đó. Trước đây Kim Đồng chết ở dưới tay Diệp Hiền Tần, chiến thần Côn Luân đã có một chút nghi ngờ rồi. Giờ đây Ngọc Nữ chết ở dưới tay của Diệp Hiền Tần, mối nghi ngờ của chiến thần Côn Luân càng thêm sâu. Thiên Hành Kiện nói, vua cha, người mau lại xem, ở đây có vết tích của bom nổ. Như con nghĩ, Diệp Hiền Tần 10 phần có 8-9 phần là lợi dụng dùng thuốc nổ, nổ chết Ngọc Nữ. Chiến thần Côn Luân chăm chú quan sát, quả nhiên là có vết bom nổ. Nhưng điều này vẫn chưa thể xóa đi mối nghi ngờ của anh ta. Chiến thần Côn Luân nói nhỏ, Diệp Hiền Tần mượn ngoại lực giết một cường giả thì không đáng nói, nhưng đến nay dòng đất đen, Kim Đồng, Ngọc Nữ đều chết ở dưới tay hắn. Điều này lại càng khiến cho con người ta không thể nghi ngờ. Thiên Hành Kiện nói, vua cha, có lẽ người nghĩ nhiều rồi. Nhất định là sau khi bị Ngọc Nữ làm trọng thương mới thổ huyết, bần cùng bất đắc dĩ chỉ đánh dùng bom nổ chết Ngọc Nữ. Chiến thần Côn Luân thở dài. Thôi bỏ đi, chuyện này để sau. Việc cấp bách lúc này, hãy bẩm báo công trạng trước. Chị thương cho con. Thiên Hành Kiện lo lắng. Vua cha, ngỡ nhớ Diệp Hiền Tần cướp mất công lao của chúng ta thì sao? Chiến thần Côn Luân giễu cợt. Một tên cường giả cấp vương, cùng với một thứ rác rưởi lại có khả năng giết chiến thần Ngọc Nữ. Cậu ta nói cậu ta đã hủy nó, thật không có lý nào sẽ không có ai tin cậu ta. Hơn nữa thi thể của Ngọc Nữ nằm trong tay chúng ta, đây là bằng chứng thiết thật nhất của chúng ta. Hầu hết những lo lắng của Thiên Hành Kiện đã được giải tỏa. Chiến thần Côn Luân liên lạc với Lưu Huệ, trợ lý riêng của thủ trưởng, và nói anh ấy về tình hình ở đây. Câu trả lời của Lưu Huệ là trước tiên, cậu ta phải hỏi cường giả cấp vương, người canh giữ mỏ linh thạch. Chiến thần Côn Luân ngập ngừng nói,

Ngay cả khi họ chia tay, Trần Hàn Lan vẫn nhiều lần tìm cách hãm hại Diệp Hiền Tần và Tử Lam Khiết. Đương nhiên cô ta chắc chắn không phải là đối thủ của Diệp Hiền Tần. Cuối cùng, cô ta đã bị đánh bại và hủy hoại chính gia đình của mình. Không quá lời khi nói rằng gia đình cô đã bị tan vỡ. Vì anh trai bị bắt vào tù, mẹ cũng phát điên. Giờ đây, tập đoàn Diệp Linh đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất tỉnh Hà Sơn. Những người trong giới kinh doanh của tỉnh Hà Sơn đều biết rằng Trần Hà Lan đã làm điều không đúng đắn với Diệp Hiền Tần và từ chối thuê cô ta. Cô ta thậm chí còn chật vật hơn và cô ta gần như không đủ tiền để ăn. Cô biết rằng nếu muốn sống sót, cô chỉ có thể cầu xin Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết tha thứ. Vì vậy, Trần Hà Lan đến đây để yêu cầu Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết cho cô ta một con đường sống sót. Văn phòng Tổng Giám Đốc Diệp Linh. Tử Lâm Kiết đang chăm chú làm việc. Ở bên cạnh, Diệp Hiền Tần cũng hiếm khi được nhàn nhã. Mặc dù cả hai không nói chuyện, nhưng không khí trong phòng rất ấm cúng và hài hòa. Lúc này, cánh cửa đột nhiên bị đẩy mạnh, phá vỡ sự yên tĩnh và yên bình. Vũ Ngọc Chi đã vội vã bước vào. Ngoài trừ Từ Nam Huyên thì chỉ có Vũ Ngọc Chi là có thể vào được văn phòng tổng giám đốc mà không cần gõ cửa. Vũ Ngọc Chi thở hổn hển nói: "Chị, anh rể đã xảy ra chuyện nghiêm trọng." Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết nhìn Vũ Ngọc Chi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Chuyện gì vậy?" Vũ Ngọc Chi nói: "Một người quen cũ đến thăm chúng ta. Thật sự có đánh chết em cũng không ngờ rằng trên đời lại có người ra mặt dày như vậy, không biết xấu hổ mà còn đến đây." Diệp Hiền Tần và Từ Lâm Kiết thậm chí còn tò mò hơn. "Ai vậy? Đừng đóng cửa." Vũ Ngọc Chi nói. "Thôi bỏ đi, em thấy hổ thẹn khi nhắc đến cô ta rồi. Hai người tự xem đi." Vũ Ngọc Chi lao ra ngoài và hét lớn. "Vào đi." Ngay sau đó một bóng người bước vào. Đó là Trần Hạ Lan. Nhìn thấy cô ta, Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết đột nhiên không thoải mái và bất giác đứng dậy. Hóa ra là cô. Cô ta thậm chí vẫn còn mặt mũi để đến đây sao? Hiện tại Trần Hà Lan không còn rạng rỡ, hốc hác và xuống sắc hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên may mắn thay, Trần Hà Lan rất giỏi trong việc ăn mặc. Cô ta trở nên quyến rũ và quyến rũ hơn bao giờ hết. Khí chất của một thiếu nữ trưởng thành bộc lộ trên cơ thể cô ta là điều mà không người đàn ông nào có thể cưỡng lại. Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết nhìn nhau. Gặp lại những người quen cũ thật là đáng xấu. Cả hai không biết nói gì trong một lúc. Thật bất ngờ, Trần Hà Lan quỳ xuống trước mặt Diệp Hiền Tần và Tử Lâm Kiết mà không hề do dự. "Lam Kiết, Diệp Hiền Tần, tôi xin lỗi. Lần này tôi đặc biệt đến đây để tìm hai người để xin lỗi hai người. Tôi mấy năm nay vẫn luôn ngắm lại bản thân mình. Càng nghĩ lại càng cảm thấy những gì bản thân mình làm trong quá khứ thật tệ hại. Tôi không bằng một con chó, con lợn. Xin hãy tha thứ cho tôi." Tử Lâm Kiết thở dài nói, "Hà Lan, cô đứng dậy đi. Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Về sau chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, cô đi đi. Tôi không hy vọng sau này gặp lại cô." Trần Hà Lan thở dài, "Lâm Kiết, tôi biết cô không chịu tha thứ cho tôi." "Không sao, cô có thể không tha thứ cho tôi, nhưng hy vọng cô cho tôi một cơ hội chuộc tội." Nói xong Trần Hà Lan không một chút do dự tát vào mặt mình. Tiếng bạt tai rất lớn, vang vọng ở trong phòng rất lớn. "Đủ rồi." Từ Lâm Kiết ngăn Trần Hà Lan lại không phải có tha thứ cho Trần Hà Lan, mà chỉ là không muốn nhìn thấy cô ta giả vờ giả vịt. Không ai hiểu rõ Trần Hà Lan hơn cô. Cô ta tuyệt đối không bao giờ quỳ xuống nhận sai trước mặt người khác. Rõ ràng đây chỉ là khổ nhục kế. Tiếng bạt tai của Trần Hà Lan vang lên không ngừng. "Lam Kiết, cô không tha thứ cho tôi sẽ tiếp tục tát đến chết thì thôi." "Được rồi, cô dừng tay đi. Nói xem rốt của cô đến đây tìm chúng tôi là vì mục đích gì?" Trần Hà Lan vội vàng mừng rỡ. "Lam Kiết, tôi biết là cô không phải là người tuyệt tình." "Lam Kiết, giờ tôi cùng đường rồi, từ hôm qua đến giờ chưa ăn được một hạt cơm nào. Xin cô giúp tôi đi. Nếu như các người không giúp tôi sẽ chết đói mất. Cho tôi một cơ hội đi, Lam Kiết. Tôi sẽ đi làm giúp việc ở bên cạnh cô. Tôi cam đoan, từ nay về sau sẽ làm tùy tùng cho cô, không một lời oán thán." Phản ứng đầu tiên của Tử Lâm Kiết là từ chối. Nếu như Trần Hà Lan đòi tiền cho cô còn có bố thí cho cô ta một chút, nhưng để cho cô ta ở bên cạnh, cô sẽ không đồng ý. Thứ nhất, quan hệ của hai người rất phức tạp. Nếu cho cô để ở bên người, ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp thì sẽ rất xấu hổ. Thứ hai, Trần Hạ Lan dù sao cũng là bạn gái của Diệp Hiền Tần. Nếu để cho cô ta ở bên cạnh, lỡ như cô ta và Diệp Hiền Tần lừa gần sơm... Mặc dù cô biết Diệp Hiền Tần sẽ không thế, nhưng trong lòng cô ta vẫn ghen tị. Cô vừa định từ chối, nhưng không ngờ Trần Hải Lan lại quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi cầu xin. Lam Khiết, đừng đuổi tôi đi. Nếu cô đuổi tôi đi thì chính là giết tôi đó. Từ Lam Khiết lại không đành lòng từ chối, nhìn về phía Diệp Hiền Tần để anh ra quyết định. Diệp Hiền Tần thẳng thắn nói, cá nhỏ tiễn khách. Về sau đừng có cho loại người này vào. Cô không thấy khó chịu nhưng tôi thì bực mình lắm. Diệp Hiền Tần biết Trần Hà Lan không thực lòng hối cải. Hơn nữa người phụ nữ này vì đạt được mục đích, nếu như để cho cô ta vùng lên thì rất bất lợi với Từ Lâm Khiết. Đến lúc đó có hối hận cũng không kịp, cho nên vẫn phải phòng ngừa rắc rối. Vũ Ngọc Chi bĩu môi, sớm biết cô ta đến đây cầu xin em đã không cho cô ta vào rồi. Bảo vệ đâu? Mang người này ra bên ngoài. Hai người bảo vệ ở bên ngoài đi vào kéo Trần Hà Lan ra. Trần Hà Lan càng khóc dữ dội hơn, hai tay bám vào cửa đau khổ cầu xin. Lam Khiết, năm đó chúng ta là bạn bè tốt, không có bất cứ bí mật gì. Nếu như cô không giúp tôi thì sau khi ra ngoài tôi sẽ đập đầu chết luôn. Hu hu, bây giờ em tôi đã ngồi tù, mẹ tôi bị điên, tôi chỉ còn có một người bạn. Cô quên rồi sao? Năm đó học đại học tôi đã từng giúp cô khá nhiều. Đúng rồi, lúc đó hoàn cảnh gia đình cô nghèo đói. Lúc đi học, tiền sinh hoạt của cô không đủ. Cứ đến cuối tháng tôi lại lấy tiền của mình ra cho cô. Có một lần tôi còn không đủ tiền sinh hoạt. Đến cuối tháng chúng ta cùng nhau ăn bánh bao, nước sôi, cải trắng mười mấy ngày liền. Một chút cháo loãng cũng không có mà uống. Những lời nói của Trần Hạ Lan đánh trúng vào trái tim của Từ Lam Khiết. Những gì cô ấy nói là sự thật. Cô đã động lòng chắc ẩn. Đợi chút, Từ Lam Khiết đã gọi lại bảo an. Trần Hạ Lan rơi nước mắt vì vui mừng. Từ Lam Khiết cuối cùng đã mềm lòng. Cô lau nước mắt. Lam Khiết, tôi biết cô không tàn nhẫn như vậy. Từ Lam Khiết nói, Huyền Tần, Trần Hạ Lan lúc trước cũng đã giúp đỡ em không ít. Hay là để cho cô ấy ở lại đi. Diệp Hiền Tần không biết nên khóc hay nên cười. Sờ mái tóc dài của Từ Lâm Khiết. Anh thật sự không biết nên nói với em là lương thiện hay là quý nhân giúp người. Em là người đại diện hợp pháp của tập đoàn Diệp Linh. Mọi thứ em nói đều tính. Từ Lâm Khiết nói, vậy được rồi, Trần Hạ Lan. Cô thì ở lại là một nhân viên văn phòng đi. Cơ chế lương bổng và thăng tiến được tính như là nhân viên bình thường. Thành thật mà nói, Trần Hạ Lan cảm thấy hơi bất mãn. Kỳ vọng ban đầu của cô ấy cho dù không thể làm cán bộ cấp cao thì chí ít cũng phải làm cán bộ hay là thu mua. Bây giờ cô ấy chỉ là một nhân viên nho nhỏ, căn bản không kiếm chắc được gì. May mắn thay cuối cùng đã được ở lại. Cô tin rằng với khả năng của bản thân, cô chắc chắn có thể vặt được một đống lớn lông cừu từ Lâm Khiết. Thậm chí thay thế vào đó trở thành bà chủ. Trần Hà Lan đi làm thủ tục nhận việc. Từ Lâm Khiết nhìn biểu hiện không nói không rằng của Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, anh bây giờ rất vui có phải không? Diệp Hiền Tần nghi hoặc nói, anh có chuyện gì mà phải vui? Từ Lâm Khiết nói, bạn gái cũ ở lại công ty làm, anh không vui sao? Diệp Hiền Tần nhất thời, giờ khóc giờ cười, biết là Từ Lâm Khiết đang ghen, anh ta liền nói. Lam Khiết là em muốn giữ cô ta lại, tại sao bây giờ lại trách anh? Hay là giờ anh đuổi cô ta đi? Từ Lâm Khiết thở dài. Thôi được rồi, đã hứa cho cô ta ở lại, không nên nói một đằng làm một nẻo. Nhưng mà dựa vào những gì em biết về cô ta, cô ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ anh, sẽ tìm cách quyến rũ anh. Nếu anh không thể chịu đựng được sự cám dỗ của cô ấy. Diệp Hiền Tần cười, cô gái ngốc này càng nghĩ đi đâu vậy? Bên cạnh có mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ. Em nói vậy là sỉ nhục chỉ số thông minh của anh quá đấy. Coi như là anh biết điều. Từ Lâm Khiết không nhịn được cười. Tuy nhiên, lo lắng của Từ Lâm Khiết không phải là vô nghĩa. Trần Hà Lan thật sự có ý với Diệp Hiền Tần. Vào ngày này, Diệp Hiền Tần như thường lệ đưa Diệp Niệm Quân đến trường và sau đó chờ Từ Lâm Khiết đi làm. Từ Lâm Khiết vừa lên lầu, xe Diệp Hiền Tần còn chưa đậu xong. Một bóng người đột ngột xông vào xe. Đó không phải là Trần Hà Lan thì còn là ai? Trần Hạ Lan thở hổn hển cầu xin Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần, anh có thể đưa em đến bệnh viện nhân dân được không? Em, ngực em căng đến mức cảm thấy choáng váng. Diệp Hiền Tần cau mày và nghi ngờ liếc nhìn Trần Hạ Lan. Nước da của Trần Hạ Lan ửng hồng, nhịp thở gấp gáp không đều và cô ấy thật sự đang bị bệnh. Diệp Hiền Tần không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý. Trên đường đi, Trần Hạ Lan bất ngờ cào áo khoác. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoét sâu cổ chữ V bó sát ở phần thân. Trên ngực cô ta lộ ra một mảng lớn bông hoa trắng muốt, lộ rõ về gợi cảm. Cô không ngừng, lấy tay xoa nắn ngực mình, thở hổn hển. Nóng quá, nóng quá, em sắp nóng chết rồi. Từ khóe mắt của Diệp Hiền Tần, anh ta liếc nhìn Trần Hạ Lan rồi cười lạnh. Tất nhiên anh ta biết Trần Hạ Lan bán thuốc gì ở trong hồ lô. Anh ta chỉ tập trung lái xe và thờ ơ. Trần Hạ Lan thấy Diệp Hiền Tần thờ ơ như vậy, cô ấy nghiến răng làm một động tác bá đạo hơn. Cô nàng vô ý làm rách một lỗ lớn của chiếc quần tất ở trên chân, để lộ ra một đôi chân dài nuột nà. Chất lượng đôi tất này thật là tệ, may mà em đã mang dự vào một đôi tất khác. Cô ta cởi giày cao gót và thay vớ ở trong xe, hai cái chân dài mịn cứ thế ẩn hiện trước mặt Diệp Hiền Tần. Không chỉ thế, Trần Hà Lan còn cố ý vô tình thở gấp, không ngừng kêu nóng quá. Đàn ông bình thường sớm đã không nhịn được, nhưng mà Diệp Hiền Tần phải là một người đàn ông bình thường. Anh đạp phanh, nổi giận nói, cút xuống. Nếu còn có lần sau thì cuốn xéo khỏi ngay lập tức. Trần Hà Lan chết lặng, cô ta không ngờ rằng Diệp Hiền Tần sẽ từ chối lời dụ dỗ của mình. Là sức hút của cô ta không đủ, hay là ý chí của anh ta quá vững vàng? Trong tiếng gầm đầy phẫn nộ của Diệp Hiền Tần, Trần Hà Lan xấu hổ bước xuống xe. Nhìn thấy Diệp Hiền Tần dứt khoát đi thẳng, Trần Hà Lan cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn tòa cao ốc của tập đoàn Diệp Linh ở phía xa, cô ta bật khóc. Vốn dĩ tất cả mọi thứ từ Lâm Kiết nên thuộc về cô ta. Cô ta đáng lẽ phải là vợ của thần soái, chủ nhân đương nhiệm của tập đoàn Diệp Linh, hạnh phúc mỹ mãn, thanh danh lừng lẫy. Nhưng chỉ vì ái mộ hư vinh, cô ta lại chia tay với Diệp Hiền Tần, để rồi giờ đây tự trách và hối hận sâu sắc, nhấn chìm tới choáng ngợp. Năm ngày sau, tại nhà họ Thiên, cánh cửa phòng bế quan đã mở ra, hai bóng người vạm vỡ và Cuồng Phong đã bước ra bên ngoài. Đó chính là chiến thần Côn Luân và Thiên Hành Kiện. Thiên Hành Kiện còn đẩy cả chiếc xe lăn của mình đã từng sử dụng ra bên ngoài, một chưởng đập xuống. Chiếc xe lăn lập tức vỡ tan tành. Thiên Hành Kiện của ngày hôm nay không chỉ là tay chân đã được chữa lành, thậm chí khí thế trên người cũng mạnh hơn so với ngày trước gấp mấy lần. Cậu ta đã hoàn toàn tái sinh và trở thành một người khác. Thiên Hành Kiện thở dài xúc động, cô có thể đổi lấy tất cả những thứ này. Mọi khó khăn trước đây đều đáng giá. Đúng rồi, vua cha, hiện tại thực lực của con đang ở trình độ nào? Chiến thần Côn Luân cười thần bí. Đoán thử xem. Thiên Hành Kiện hơi suy nghĩ. Tông sư, chiến thần Côn Luân liếc mắt nhìn qua những người nhà họ Thiên, rồi chỉ vào tổng giáo đầu của họ. Ông là một cường giả cấp tông sư. Tổng giáo đầu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi đã là cao thủ tông sư, chỉ còn cách cảnh giới chiến thần một bước. Chiến thần Côn Luân nói. Được, vậy ông hãy dùng toàn lực tấn công Thiên Hành Kiện. Chuyện này... Tổng giáo đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, thời điểm Thiên Hành Kiện khỏe nhất cũng chỉ vừa mới bước vào cấp tông sư. Bây giờ ngay cả khi Thiên Hành Kiện đã được chữa lành, cậu ấy cũng không thể nào là đối thủ của mình được. Nếu ông ta tung ra một đòn toàn lực, Thiên Hành Kiện sẽ chết. Làm sao bây giờ? Vẻ mặt của chiến thần Côn Luân có một chút không vui. Nếu để tôi thấy ông cố ý nhân nhượng, không dùng toàn lực tấn công, tôi sẽ giết chết ông ngay lập tức. Tổng giáo đầu không còn cách nào khác, đành phải gật đầu. Vậy cậu chủ, tôi đắc tội. Thiên Hành Kiện cũng lo lắng. Cậu ta chỉ vừa mới tỉnh dậy từ cơn đau dữ dội. Toàn bộ cơ thể vẫn còn cảm giác không khỏe. Mặc dù cậu ta không rõ bản thân đã hồi phục như thế nào, nhưng đối với cậu ta mà nói, có thể trở về trạng thái đỉnh cao là một mong ước xa vời. Nhưng cho dù có khôi phục lại trạng thái chiến đấu đỉnh cao, cậu ta vẫn không phải là đối thủ của tổng giám đầu. Nhưng cậu ta không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Tổng giáo đầu đã tấn công, Thiên Hành Kiện chỉ có thể chống trả. Tuy nhiên, sự phản kháng của cậu ta hoàn toàn vô dụng trước tổng giáo đầu. Tổng giáo đầu chỉ dùng một cú đấm đất đánh bay Thiên Hành Kiện. Chiến Thần Côn Luân tức giận mắng mỏ. Tổng giáo đầu, vừa nãy ông không dùng hết sức sao? Nếu ông dám nương tay, tôi sẽ giết chết ông ngay tại chỗ. Tới đi. Tổng giáo đầu tràn đầy áy náy. Cậu Thiên xin lỗi, tôi cũng rất bất đắc dĩ. Tiếp chiêu. Thiên Hành Kiện lại một lần nữa bay lên trời. Lần này tổng giáo đầu đã dùng toàn lực. Nếu ông ta dám nhường thì không thể thoát khỏi ánh mắt của Chiến Thần Côn Luân. Thiên Hành Kiện bị sói cho đả kích như một gáo nước lạnh. Không nghĩ tới tổng giáo đầu đã nhường, mình vẫn không thể đỡ nổi một đòn của ông ấy. Mình vẫn còn quá yếu. Tổng giáo đầu tấn công một lần nữa, vẫn là một cú đấm khiến cho cậu ta bay lên trời. Chiến Thần Côn Luân, phế vật, tiếp tục. Hai từ phế vật nện thật mạnh vào trong đầu của Thiên Hành Kiện. Bị tổng giáo đầu chà đạp trước mặt bao nhiêu người nhỏ họ Thiên, còn bị vua cha xúc phạm là xác rười. Cậu ta không thể nhẫn nhịn được nữa. Thiên Hành Kiện tức giận cào lên, lao vào vật lộn với tổng giáo đầu. Lần này Thiên Hành Kiện dưới sự chi phối của cơn thịnh nộ tiếp được hai chiêu. Sau hai chiêu, cậu ta vẫn bị đánh bay ra. Chiến Thần Côn Luân tiện tay lấy ra một con dao găm, tức giận chỉ vào Thiên Hành Kiện. Tao uổng phí cho mày hai viên linh thạch, để cho mày trả ơn tao như vậy sao? Nếu còn thua nữa, tao sẽ giết mày. Thiên Hành Kiện sợ hãi, bởi vì cậu ta nhận ra, vua cha Chiến Thần Côn Luân của mình không phải là đang nói giỡn. Ông ấy thật sự dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Mặc dù cậu ta đã bị đánh thành đầu heo, nhưng vẫn thấy khó chẳng lùi, kiên trì tiếp tục nghênh chiến tổng giáo đầu. Lần này cậu ta có thể kiên trì được 10 chiêu. Sau 10 cú đánh, cậu ta tiếp tục bị hất tung lên chân không. Lúc rơi xuống đất, bầu trời quay cuồng, ý thức của cậu ta mơ hồ không rõ. Chiến Thần Côn Luân thất vọng thở dài. Đồ phế vật không đáng sống, tao sẽ giết chết mày ngay bây giờ. Không! Dưới sự uy hiếp tử vong, ý thức của Thiên Hành Kiện đột nhiên trở nên rõ ràng. Cậu ta chịu đựng sự đau đớn khắp cơ thể, nhảy dựng lên nói. Bố, xin hãy cho con thêm một cơ hội. Tổng giáo đầu, đi tới. Tổng giáo đầu lao tới không một chút do dự. Lúc này cảm xúc của Thiên Hành Kiện rất phức tạp. Nhục, nhục vì bị đánh trước bao nhiêu người. Giận, giận vì vua cha muốn giết mình. Thẹn, thẹn vì uổng phí, uống hai viên linh thạch mà anh ta vẫn chỉ là một kẻ phế vật. Hận, thật sự là hận mình không đủ. Giờ khắc này trong đầu cậu ta chỉ có một suy nghĩ. Dù có phải liều chết đến cùng, đồng quy vu tận cũng không thể thua thêm một lần nữa. Ý nghĩ này đột nhiên hóa thành có một lượng sức mạnh mơ hồ, nhanh chóng tràn ngập khắp cơ thể. Thiên Hành Kiện mở to mắt, trong đôi mắt bừng cháy lên ngọn lửa, làm cho mọi người kinh hãi. Tổng giáo đầu đã gần trong gang tấc, không biết vì sao, đột nhiên cậu ta cảm thấy tốc độ của tổng giáo đầu chậm hơn rất nhiều. Thậm chí, chậm đến mức cậu ta có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được đòn tấn công của đối phương. Thiên Hành Kiện dễ dàng bắt được sơ hở trong đòn tấn công của đối thủ, đồng thời tung ra một cú đấm về phía ông ta. Một tiếng động lớn vang lên, tổng giáo đầu đã bị đánh bay ra bên ngoài. Cơ thể ông ta đã bay ra hàng trăm mét, đến khi nện vào một thân cây mới dừng lại. Cây đại thụ to bằng bắp đùi cứ thế bị tổng giáo đầu đập gãy. Đương nhiên, ông ta cũng liên tục hộc máu, rồi bất ngờ chết thảm ngay tại chỗ. Những người nhà họ Thiên đang vây xem đều phát hiện điên cả rồi. Vừa rồi không biết vì sao mà sức mạnh của Thiên Hành Kiện đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Cậu ta chỉ tùy ý tung ra một cú đấm đã có thể đập chết tổng giáo đầu. Sức mạnh mà cậu ta vừa bộc phát ban nãy hình như chính là cảnh giới chiến thần. Thiên Hành Kiện cũng chết lặng nhìn nắm đấm của mình. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, cậu ta nổi rằng nắm đấm của mình có thể phóng ra luồng sức mạnh kinh hoàng đến vậy. Chiến Thần Côn Luân còn nở ra nụ cười. Hành Kiện, tốt lắm, còn đã không uổng công mong đợi của ta. Thiên Hành Kiện tò mò hỏi. Vua cha, còn chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Tại sao sức mạnh của con lại bất ngờ tăng vọt như vậy? Chiến Thần Côn Luân cười giải thích. Vừa nãy con chỉ giống như là một thanh bảo kiếm chưa được mài sắc. Tổng giáo đầu chẳng qua chỉ là viên đá mài, để thanh bảo kiếm của con trở nên sắc bén hơn mà thôi. Một thanh kiếm chưa được mài giũa cùng với một thanh kiếm đã trải qua mài giũa, đương nhiên sức mạnh bộc phát phải khác nhau. Thiên Hành Kiện chợt hiểu ra vấn đề,